Chương 1054, thua thiệt lớn. Cầu thả. Chương 1054, thua thiệt lớn cầu thả nghĩ đến liền làm. Đây cũng là Trương Tưởng tác phong. Trương Tưởng cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ lợi dụng lấy tinh thần lực thôi động bắt đầu trong cơ thể của mình đỏ như máu năng lượng tới. Để ra hổng tới vô ý thức chấn áp ba loại sức mạnh đỏ như máu năng lượng, bắt đầu có ý thức mà chấn áp nổi lên chúng nó tới. Chỉ bất quá theo Trương Tưởng chấn áp hành vi bắt đầu, kia nguyên bản ở kịch liệt xung đột lẫn nhau lấy ba loại sức mạnh, cũng là cảm thấy cảm giác nguy cơ, bắt đầu tự chủ thu liễm lại lực lượng của bọn họ tới. Đồng thời, giữa bọn họ xung đột cũng là buộc phát giảm bớt. Xem ra, chúng nó đúng đang tích góp gắng sức số lượng, nếu muốn đồng lòng trước giải quyết hết huyết hồng lực lượng. Thế nhưng, Trương Tường lại không biết sự tình sẽ có thể diễn biến đến loại tình huống này sao. Đáp án dĩ nhiên là, không thể sự tình chính là cái này. Thời điểm Trương Tường trước mắt một dải ổ, nộ quát một tiếng. Theo thanh âm của hắn vang lên, kia năng lượng màu đỏ ngòm, giống như là mở đập đập chứa nước một dạng. Kích lưu vậy huyết hồng năng lượng trong nháy mắt liền trùng khoa kia ba chủng giữa lực lượng lẫn nhau gút mắt lấy lực lượng, đưa chúng nó cho triệt để cách biệt. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, kia ba loại sức mạnh cũng là bắt đầu kịch liệt mà phản kích lại. Chúng nó tất cả đều là đem máu kia hồng lực lượng, cho rằng đúng rồi mình nhất cường địch tay, bắt đầu phát khởi mãnh liệt công kích tới. Thoáng kia trong lúc đó, kia huyết hồng năng lượng, liền có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Thế nhưng, vào lúc này, Trương Tường tay phải năm ngón tay trên cũng là nổi lên hư hào hào quang màu trắng bạc tới. Đó là cao độ tập trung tinh thần lực số lượng vì đem các loại tinh thần lực số lượng áp xúc đến trình độ như vậy, Trương Tường gân xanh trên trán đã bạo khởi, sắc mặt đều biến đỏ bừng. Phong ấn Trương Tường tay trái chợt đè ở bụng của mình trên chuẩn xác mà nói, đúng đè ở phần bụng cùng trái tim giữa giải đất. Chỉ bất quá, Trương Tường sở phong ấn đồ đạc, nhưng cũng không đúng trả cờ giả cùng ma lực trong bất luận một loại nào. Ngược lại là kia một loại đỏ như máu lực lượng. Mà chính là trong nháy mắt đó, kia ngân bạch sắc cao độ cô đọng tinh thần lực, bắt đầu kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành càng ra thuần túy tinh thần lực số lượng, hóa thành một cái thái cực hình dáng phong ấn, đem kia cách trở ở trả cờ giả cùng ma lực giữa huyết hồng lực lượng cho phong ấn đứng lên. Bất quá, kia trả cờ giả cùng ma lực giữa lẫn nhau cách trở, cũng là cũng không có theo máu kia hồng lực lượng bị phong ấn liêu chi sau. Liền bắt đầu tiếp tục mà xung đột. Ngược lại là bị triệt để mà cách trở ở tại hai bên. Bởi vì, kia phong ấn huyết hồng lực lượng, cũng không có theo phong ấn đã tới mà suy yếu, ngược lại là càng thêm ngưng kết lại, biến thành tương tự với đúng thể rắn vậy tồn tại. Từ tiếp cận dịch thể trạng năng lượng, trực tiếp biến hóa đến rồi thể rắn vậy tồn tại, kia là bao lớn chiều ngang á vì vậy, ở nơi này một chủng dưới tình huống. Coi như là trả cờ giả cùng ma lực giữa xung đột lẫn nhau có bao nhiêu kịch liệt được rồi, cũng là sông không phá được kia màu máu đỏ cản trở. Thế nhưng, theo kia trả cờ giả cùng ma lực giữa xung đột bị ngăn cản, kia còn thừa lại ma lực cùng thiên sứ lực trong lúc đó, xung đột cũng là càng thêm kịch liệt. Giống như là, lẫn nhau trong lúc đó biến thành nhân đoán thiên tái cửu ra. Tại làm sao trong nháy mắt, giữa hai người năng lượng màu đỏ như máu lá chán, cũng đã là bị sông phá non nửa. Đồng thời, còn có tiếp tục mở rộng dấu hiệu. Phanh, phanh, phanh Trương Tường thân thể các nơi, bởi vì máu kia hồng lá chắn bị xông phá, mà bạo phát ra hàng loạt huyết vụ tới. Thế nhưng, Trương Tường vẫn là cắn răng cứng rắn chĩa vào. Cho ta trở về Trương Tường giống giận, hai mắt nộ tĩnh, trong mắt tơ máu hiện đầy trong mắt, dường như muốn đem trọn chỉ con mắt đều nhuộm thành màu đỏ. Cái chán kia trên nguyên bùn đã toàn tâm toàn ý gân xanh, cũng đã đúng bành trướng tới cực điểm, phảng phất có chủng muốn bạo phá mở cảm giác. Thế nhưng, theo cố gắng của hắn, còn có cặp kia hệ LV5 siêu năng lực mang tới cường đại tinh thần lực lượng trùng kích, kia hai cổ nguyên bản bị xông phá năng lượng, cũng là lại một lần nữa ngắn ngủi bị ngăn ra. Mà chính là thừa dịp cái này một cái thời điểm, Trương Tường lại một lần nữa dẫn đạo kia hư nhược rồi không ít huyết hồng lực lượng, lại một lần nữa tạo thành cản trở. Cho ta ngoan ngoãn ngây ngô đi. Trương Tường trên tay phải, lại là lại một lần nữa mà bốc cháy lên còn giữ lại không nhiều ngân bạch sắc tinh thần lực số lượng. Phong ấn hắn chợt đè ở trên ngực của chính Minh Phương. Như chỉ bạc một dạng tinh thần lực số lượng, xuyên thấu ra thịt, chui vào Trương Tường ở trong thân thể, lại là lại một lần nữa mà tạo thành một đạo màu máu đỏ cản trở. Tuy là đạo này màu máu đỏ cản trở, đúng có vẻ hơi bạc nhược. Thế nhưng chỉ ít, nó còn đúng chân thật chặn lưỡng loại sức mạnh trùng kích. Mà chính là làm xong cái này chút sự tình sau đó, kia ở Trương Tường bên ngoài thân thể ba loại quái dị hiện tượng, cũng là đồng thời mà tiêu thất, để Trương Tường thân thể có chút vô lực tê liệt ngã xuống đến rồi trên mặt đất. Thua thiệt, thật là thua thiệt, đây Trương Tường thở hổn hển, toàn thân mồ hôi lâm ly. Nói thật, hắn thật sự chính là thua thiệt đây. Lúc đầu, trong thân thể hắn ba loại sức mạnh, đúng tương không can thiệp chuyện của nhau. Thế nhưng, lúc này lại đúng lẫn nhau mà xung đột đứng lên. Mặc dù là tạm thời kềm chế, nhưng nếu là không nghĩ tới biện pháp giải quyết nói, tổng có một ngày sẽ bị xông phá. Bởi vì, Trương Tường có thể cảm thụ được, thân thể của chính mình dĩ nhiên là đang ở chủ động hấp thu trong giới tự nhiên sức mạnh tự nhiên. Có lẽ là bởi vì vừa mới tranh đấu lẫn nhau tiêu hao lực lượng nhiều lắm, hay hoặc giả là kia ba loại sức mạnh đều có ý thức nguy cơ, kia ba loại sức mạnh nhưng đều là bắt đầu chủ động hấp thu hồi sức mạnh tự nhiên, tới bổ sung tự thân tiêu hao. Đồng thời, vẫn còn ở từ từ trưởng thành lấy. Cảm thụ được điểm này, Trương Tường trên mặt của không khỏi đúng lưu lộ nở một nụ cười khổ tới. Đây rốt cuộc là chuyện tốt, còn là chuyện xấu đâu, Trương Tường không khỏi là có chút hết trô nói rồi. Bởi vì, cái này ba loại sức mạnh có thể chủ động hấp thu sức mạnh tự nhiên. Cái này ý nghĩa Trương Tường nguyên bản lo lắng lấy tự thân lực lượng không đủ điểm này, không thể nghi ngờ là đã giải quyết rồi. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được kia ba loại sức mạnh, hấp thu sức mạnh tự nhiên tốc độ cũng không chậm. Thậm chí còn, có thể nói là cực nhanh. Nhưng cùng lúc đó, cái này ba loại sức mạnh rất nhanh tăng trưởng, cũng là ý nghĩa máu kia hồng lá chắn ngăn trở thời gian, chắc là sẽ không quá dài. Thậm chí có thể nói, cấp tốc ở trước mắt GS không có ý tư A, hôm nay bị một cái thật lâu không thấy bằng hữu kéo ra ngoài, ngay cả ôn tập chưa từng, gõ chữ tự nhiên cũng không có. Hiện tại vừa trở về, ngay cả ôn tập cũng không có liền mã ra một chương này, cầu lượng giải A mặt khác thông chi một chút, ngày mai bắt đầu liên tiếp 3 ngày sát hoạch, mặc dù sẽ không ngừng có chương mới, thế nhưng khả năng chỉ có 2 canh.